Quyển một mau xuyên, điện hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 50, Hoàng thúc cho ta ôm một cái được không? 4. Góc truyện audio.com, editor Ibibeta, nha đam. Từ Đổ Diễm bưng một chén rượu trong tay, nhẹ nhàng đặt ở bên môi nhấp một ngụm, sau đó buông xuống. Thừa tướng đại nhân Từ Đổ Diễm thoạt nhìn chưa quá 20 mấy tuổi, bộ dáng tuấn mỹ. Tuổi còn trẻ là có thể làm được vị trí thừa tướng, đủ để nhìn ra năng lực của hắn. Khóe miệng đối phương gợi lên một mạt ý cười tà mị, ngẩng đầu nhìn về phía tiểu hoàng đế ở chủ tọa. Từ Đồ Diễm không chút để ý mà mở miệng, bệ hạ gần đây có tốt không? Phong Thiền chớp chớp mắt, rất tốt, thanh âm tiểu hoàng đế có chút mềm mại, nghe được lời muốn nghe Từ Đồ Diễm sang sảng mà cười lên tiếng. Bệ hạ vui vẻ, vi thần liền an tâm rồi. Phong Thiền nhìn đối phương vài lần, không lại nhìn hắn, ngầm cân nhắc làm như thế nào để lật đổ thừa tướng đại nhân quyền khuynh thiên hạ này. Chỉ chốc lát ngoài cửa truyền đến một tiếng thông báo. Trấn Bắc Vương đến, Phong Thiền theo bản năng mà ngước mắt, ánh mắt dừng ở cửa. Đại môn chậm rãi rộng mở, có ánh sáng từ ngoài cửa phản xạ chiếu vào, ánh sáng chói mắt dần hạ xuống, một nam tử mặc huyền y ngược chiều ánh sáng mà đến. Bởi vì ngược sáng, nhìn không rõ lắm dung mạo đối phương, chỉ cảm thấy đối phương dáng người cao dài, khí chất 10 phần cường đại. Di chuyển đến gần, tất cả mọi người thấy rõ dung nhan nam tử. Đầy giá trị dung nhan thần tiên, các vị đang ngồi không hẹn mà cùng mà hít ngược một hơi khí lạnh. Nam tử đạp ánh sáng mà đến, 3000 sợi tóc đen chỉ dùng một ngọc quan tinh xảo dựng thẳng lên, vài sợi tóc đen hơi rối tung xuống không gió tự dương lên cao. Nam tử thần thái lạnh lùng, mắt phượng hẹp dài lạnh như băng, không có một tia độ ấm, lại xinh đẹp đến mức tận cùng. Cổ áo đối phương rất cao, cái cổ thon dài bị che đậy kín mít, nhìn không thấy phong cảnh bên trong. Huyền y thêu hoa văn hoa lệ, nhìn không ra tranh vẽ, lại như có như không tăng thêm vài phần hơi thở cao lãnh cấm dục. Đối phương một thân huyền y, mắt phượng như kết một tầng băng mỏng, làm này ca vũ sôi động trong điện vô cớ giảm xuống mấy độ. Đối phương biểu tình đạm mạc đứng yên trước mặt tiểu hoàng đế. Thanh âm hờ hững, vi thần bái kiến bệ hạ. Phong Thiền ngẩn người, nhanh chóng tìm tòi ký ức chút đáp lại đối phương. Hoàng thúc không cần đa lễ, mau chút nhập tiệc đi. Phượng Quyết lãnh đạm mà ừ một tiếng, thong thả ung dung đến vị trí phía dưới tiểu hoàng đế ngồi xuống. Thanh âm hệ thống thong dong tới muộn, len canh tương đương giám định linh hồn mảnh nhỏ của Mộ Diễn điện hạ hoàn tất. Phong Thiền hơi hơi mở to hai mắt nhìn, không khỏi nhìn Phượng Quyết nhiều vài lần. Mảnh nhỏ lúc này thật lạnh nhạt, giống như Mộ Diễn điện hạ. Tiểu hoàng đế mím môi, vị diện này bộ dáng của mảnh nhỏ thoạt nhìn không dễ sống chung. Phong Thiền ngầm mà chắt chẹt hệ thống. Hệ thống, cho ta tư liệu mảnh nhỏ, đang kiểm tra tư liệu. Phượng Quyết chinh chiến tứ phương, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi chiến thần vương gia. Tiên hoàng thân phong Trấn Bắc Vương, đồng thời cũng là huynh đệ kết nghĩa của tiên hoàng. Tiên hoàng khi còn sống nhìn chúng thế lực Phượng gia, Phượng Quyết lại là trường tử của Phượng gia. Cho nên tiên hoàng phá lệ nhận Phượng Quyết mới 3 tuổi làm nghĩa đệ. Sau khi lớn lên Phượng Quyết lại thêm chiến công hiển hách danh dương thiên hạ. Mỗi lần hành quân tác chiến, Phượng Quyết có thể nói là bách chiến bách thắng. Góc truyện audio.com, nhưng hắn lại không màng danh lợi, mỗi lần đắc thắng trở về, Phượng Quyết cũng không muốn ban thưởng, đối đãi với người ngoài cũng luôn là lạnh như băng, như máy móc không có tình cảm. Phượng Quyết từ nhỏ không có được nuôi ở Phượng gia, mà là đi theo sư phụ bên ngoài luyện công. Từ nhỏ không có cha mẹ chiếu cố thúc đẩy Phượng Quyết tính tình lạnh như băng. Phượng Quyết hiện giờ 28 tuổi, chưa cưới vợ, ngay cả nha hoàn thông phòng cũng chưa từng có. Thế nhân truyền, chiến thần vương gia Phượng Quyết có dáng dấp long phượng, lại không gần nữ sắc giống như bông hoa cao lãnh, lạnh nhạt đến tận cùng. Khoa trương một chút, nữ tử trên thiên hạ này, không có người nào nhìn thấy Phượng Quyết mà chưa từng động tâm. Hắn lại càng hơn người, vì thế chậm trễ kết hôn, cũng chưa từng kết hôn. Ủng hộ để tụi mình có động lực edit nhé. Cách chương.